Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, chương 83, có thể mọc tóc phù triện. Vân Phi Dương chờ mong nhìn Vu Kim Phi đầu. Vu Kim Phi trên đầu cũng không phải hoàn toàn không có một chút tóc. Hai cái lỗ tai đằng sau kia một khối vẫn có chút tóc. Tấm phù triện kia biến mất sau một điểm động tĩnh đều không có. Một giây, một phút đồng hồ, một khắc đồng hồ, hoàn toàn không có động tĩnh. Mặc dù biết sẽ là loại kết quả này, nhưng vẫn là không nhịn được có chút thất vọng. Chẳng lẽ cái này phù triện không thể mọc tóc? Vu Kim Phi ôm hy vọng hỏi một chút. Ngoặc kép, ngược lại cũng không phải là không có loại khả năng này. Làm thí nghiệm luôn là cần so sánh tổ. Ánh mắt bỏ vào Lạc Xanh Ca tóc trên. Trong nháy mắt bị đối phương bao hàm sát khí ánh mắt bước lui trở về. Liền xem như Lạc Xanh Ca nguyện ý, hắn cũng không nguyện ý. Vạn nhất thật xảy ra vấn đề gì mà chà đạp Lạc Xanh Ca kia một đầu mái tóc, hắn sẽ đau lòng chết. Bất quá loại lời này cũng không cần phải làm người khác biết. Ánh mắt tùy theo hạ chuyển qua tầm lão đại trên người. Mặc dù thí nghiệm mục tiêu theo người biến thành thú, nhiều một chút lượng biến đổi ở bên trong, nhưng tóm lại đều là lông tóc, hẳn là không sai biệt lắm. Lý công khoa hảo hài tử không muốn học. Vân Phi Dương loại này không nghiêm cẩn thí nghiệm thái độ là không tốt. Vân Phi Dương chuyển tay lại vẽ lên một tấm, tại tầm lão đại ngây thơ ánh mắt bên trong sử dụng. Trong nháy mắt, tầm lão đại hoảng sợ phát hiện tầm mắt của mình bị chính mình lông tóc chặn. Nghĩ đi lên phía trước hai bước liền dẫm lên lông tóc, bị đẩy ra cái lăn lông lốc, một mặt mộng bức nằm sấp trên bàn giả chết. A, tên kia cho ta chụp cái thứ gì ở trên người a? Chủ nhân ngươi đi đâu a? Ngươi cái không đáng tin cậy, vì cái gì đem ta lưu lại cái địa phương đáng sợ này? Sống không còn gì luyến tiếc. Mà Vân Phi Dương mấy người nhìn tầm lão đại một nháy mắt biến thành một cái mao đoàn sau, vẻ mặt càng là phức tạp. Xem ra không phải phù triện không dùng a, đó chính là Vu Kim Phi đầu có vấn đề. Nhìn Vu Kim Phi vẫn trơn bóng đầu, không khỏi thở dài, quả nhiên không được a, không thì Liêu Thanh Sư thúc bọn họ nhất định sớm liền thành công đi. Bỗng nhiên Vu Kim Phi mất tự nhiên giơ lên cánh tay, vẻ mặt có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Giống như đại khái. Chờ chút, Vu Kim Phi đi ra ngoài không biết đã làm gì, không bao lâu liền thở hồng hộc trở về. Hữu, hữu dụng, hữu dụng. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, thuận tiện nhìn thoáng qua người nào đó vẫn trơn bóng đầu đỉnh. Ta lông nách dài thật nhiều, lông chân cũng thế. Còn có, nơi nào cũng dài thật nhiều. Một mặt hưng phấn, ngoặc kép, những địa phương này dài thật nhiều có gì có thể hưng phấn sao? Vân Phi Dương mộc lấy khuôn mặt, yên lặng về tới bên cạnh bàn. Thật thật, dài thật nhiều, ta vẫn luôn đặc biệt chán ghét trên người ta trơn bóng. Chính là rất cảm tạ, không hổ là huynh đệ của ta a. Ngoặc kép, huynh đệ. Ngươi bại lộ cái gì? Ta nói cho ngươi. A, Lạc Xanh Ca nhấc chân liền đem Vu Kim Phi dẫm lên trên mặt đất. Còn hung hăng ép một chút. Ai, huynh đệ, lên đường bình an. Bây giờ có thể xác định chính là phù triện không phải là không thể dùng, mà là ngoài mọc tóc đều có thể dùng. Như vậy đến cùng là vì cái gì? Thiên địa quy tắc, nguyên rủa. Nếu như là nguyền rủa lời nói, ngược lại là dễ giải quyết. Trên người hắn công đức lực cùng chân long khí đều có thể bài trừ nguyền rủa. Không bằng liền thử một chút tốt. Công đức lực rất khó dẫn động, nhưng là bản thân hắn mang theo liên tục không ngừng chân long khí liền tốt dẫn động nhiều lắm. Tựa như là linh lực đồng dạng như cánh tay sai sử. Vân Phi Dương cũng không biết hắn loại tình huống này rất đặc thù. Lôi cuốn lấy chân long khí linh lực khắp thượng ngòi bút. Nguyên bản xanh biếc ngòi bút nhiễm lên một chút kim hoàng. nhan sắc rất ít, lại hết sức lóa mắt. Chân long khí, trong lồng ngực bỗng nhiên tuôn ra nhiệt liệt tình cảm. Muốn đem những này chân long khí toàn bộ dẫn động, phát huy ra lực lượng lớn nhất, làm cho tất cả mọi người đều lòng mang kính sợ. Đây chính là long nội tâm sao? Không đủ, còn chưa đủ, long không phải như vậy, chân long khí cũng không phải như vậy, còn thiếu rất nhiều. Đáy lòng có một thanh âm phảng phất tại cùng hắn nói long cường đại. Hắn đã bắt đầu vẽ phù văn, tất cả lực chú ý tất cả đều tại cái kia màu vàng ngòi bút bên trên. Phảng phất nhập ma đồng dạng, cái gì đều không cảm giác được. Thế giới bên trong chỉ còn lại có kia một chút màu vàng. Mà lúc này Vô Kim Phi cùng Lạc Xanh Ca chỉ cảm thấy Vân Phi Dương tựa hồ tiến vào một cái rất kỳ quái trạng thái, hết sức chăm chú đỉnh lấy thần phong linh long bút ngòi bút. Liền viết cái gì phù văn đều không có chút nào chú ý. Hai người liếc nhau, sau đó liền đứng ở một bên hộ pháp. Đáy lòng là đối Vân Phi Dương thiên phú khâm phục, chỉ là suy nghĩ như thế nào chế tác mới phù triện. Liền tiến vào tự động tiến vào cảm ngộ trạng thái. Bực này thiên phú, thật là đáng sợ. Chờ Vân Phi Dương rõ ràng lúc tỉnh lại, liền phát hiện dưới tay nhiều một tấm phù triện. Phía trên là không quen biết phù văn. Phù văn bên trong mang theo điểm điểm kim quang. Ngòi bút thượng màu vàng đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này phù văn, được rồi, nhận lấy đi. Phi Dương, ngươi đã tỉnh. Vô Kim Phi nhìn thấy Vân Phi Dương dừng bút sau động tác, liền biết nhà mình huynh đệ cảm ngộ hoàn tất. Bất quá lần này tu vi thế mà không có đột phá, hẳn là về mặt tâm cảnh có đột phá đi, hoặc là đạo. Vân Phi Dương gật gật đầu. Lúc này Vô Kim Phi chợt nhìn thấy cái kia vừa chế tác tốt phù triện. Ngươi phù triện này là làm cái gì? Cùng vừa rồi khác biệt thật lớn, hẳn không phải là mọc tóc. Không biết, nghĩ nghĩ còn nói thêm, hơn nữa ngươi cũng không dùng đến. Không dùng đến, nhìn thấy ở trong đó màu vàng sao? Vân Phi Dương chỉ phù văn trung lưu vọt chân long khí. Màu vàng, Vô Kim Phi cầm lấy phù triện nhìn kỹ một chút. Nào có màu vàng, một bên Lạc Xanh Ca cũng tò mò nhìn một chút. Nghi hoặc nhìn về phía Vân Phi Dương. Ngay tại phù văn này bên trong a, tràn đầy đều là, không có a, các ngươi không nhìn thấy. Vân Phi Dương không nhưng tư nghị nói, dù sao ta không thấy được. Một bên Lạc Xanh Ca cũng nhẹ gật đầu. Vậy những này màu vàng là cái gì? Vô Kim Phi hỏi, dù sao không nhìn thấy cũng không phải cái đại sự gì. Loại này ngươi có thể nhìn thấy ta nhìn không thấy chuyện. Tại tu chân giới thật sự là hắn bình thường. Có nhìn hay không đạt được nguyên nhân có nhiều lắm. Hắn đều chẳng muốn đi tìm nguyên nhân. Là chân long khí, Vân Phi Dương nhún nhún vai. Vẫn là vô cùng nhiều chân long khí. Cho nên ngươi không thể dùng. Chân long khí tuy tốt, nhưng cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Lúc trước sư phụ hắn liền cái ví dụ rất tốt. Chân long khí cường đại, chỉ là có mang chân long khí hành vi của hắn cùng ngôn ngữ, liền có thể đối sư tôn tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mặc dù sư tôn cái kia là tình huống đặc biệt, nhưng cũng có thể nhìn ra chân long khí cường đại không phải được tuyển chọn người, như tùy tiện đụng chạm chân long khí, cuối cùng thụ thương sẽ chỉ là chính mình. Chân long khí, ngươi nói trong này có chân long khí, làm sao có thể? Vô Kim Phi hét lớn. Lạc Xanh Ca tiến lên một bước, đoạt lấy Vân Phi Dương trong tay phù triện, một mặt chấn kinh xem xét. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục